Võng du siêu cấp sát thủ, chương 103 công nghệ ngoài vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam được truyền tống về điểm xuất phát của di tích. Hắn thấy ở đây có vài chục người đứng gần, xem ra những người chơi này chưa qua được chặng đầu tiên. Chúc mừng người chơi Ryan thành công mở dương thanh lâm ở di tích số 14, thu được 2 thanh lâm chi ngọc. Lúc này một số di tích khác cũng đã có người mở được dương thanh lâm. Chờ một lát thì sự kiện cũng đã kết thúc, hệ thống thông báo toàn máy chủ. Sự kiện thanh lâm di tích vòng thi tháng đã chấm dứt, xin vinh danh các người chơi sau. Tao là trầm cuối, thời gian hoàn thành 54 phút 25 giây ở di tích 35, xếp hạng nhất thưởng dương huyền thoại một cái, huân chương kỹ xảo X30, 1000 danh vọng. Biudeka, thời gian hoàn thành 56 phút 13 giây ở di tích 18, xếp hạng nhì thưởng dương sử thi một cái, huân chương kỹ xảo X25, 800 danh vọng. Tuấn Trung, thời gian hoàn thành 57 phút 45 giây ở di tích 44, xếp hạng 3 thưởng dương sử thi một cái, huân chương kỹ xảo X20, 600 danh vọng. Xeo Y, thời gian hoàn thành 58 phút 19 giây ở di tích 51, xếp hạng 4 thưởng dương sử thi một cái, huân chương kỹ xảo X15, 400 danh vọng. Quintus, thời gian hoàn thành 63 phút 7 giây ở di tích 07, xếp hạng 5 thưởng dương sử thi một cái, huân chương kỹ xảo X10, 200 danh vọng. Ngoài ra, các người chơi xếp hạng nhất đến 100 mỗi di tích thưởng dương anh hùng một cái, huân chương kỹ xảo X5, 100 danh vọng. Các người chơi xếp hạng 101 đến 200 mỗi di tích thưởng dương anh hùng một cái, huân chương kỹ xảo X2, 50 danh vọng. Các dương huyền thoại, sử thi anh hùng sẽ có cấp độ xấp xỉ cấp độ của người chơi. 200 người đứng đầu các di tích cũng sẽ lọt vào sự kiện thanh lâm di tích quý. Ha ha, đứng đầu, Thành Nam mừng rỡ, xem ra lần này hắn tiếp tục là người vượt di tích nhanh nhất. Ngoài các phần thưởng trên hắn còn lên được 50% thanh kinh nghiệm. Chúc mừng bang chủ, trong bang hội mọi người cùng chia vui. Ngoài ra trong bang hội còn có thành viên Tuấn Trung xếp hạng 3 di tích. Lúc này tại một phòng họp lớn trong căn cứ quân sự, đang tập trung rất nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam, mọi người cùng ngạc nhiên theo dõi trên không một khung hình ảnh 3D có cảm giác cực kỳ chân thật mà một vị tướng đang thuyết trình. Như mọi người đã biết, cậu thanh niên Thành Nam cũng chính là người đã giải cứu trái đất mới từ vũ trụ, mang về rất nhiều tinh giản, máy móc kim loại, phương tiện quân sự, cả lao động và các nhà khoa học quốc sư của hành tinh Axon. Vị quốc sư này đã dùng mũ điện não học tập ngôn ngữ của nước chúng ta, và dịch ra các tài liệu khoa học kỹ thuật từ hành tinh này. Tôi xin trình bày một số kỹ thuật mà chắc hẳn các vị đây sẽ cảm thấy hứng thú. Dùng điều khiển truyền hình ảnh sang một trang mới, người này nói tiếp. Như thiết bị chiếu hình trên tay tôi đây, cũng là một công nghệ từ hành tinh ngoài vũ trụ. Quả thật thần kỳ a, chiếu hình ảnh trên không cứ như thật vậy. Phía dưới một mảnh trầm trồ, công nghệ ngoài vũ trụ sao, chắc hẳn cực kỳ tiên tiến a, thanh âm xôn xao bàn tán vang lên. Giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, vị tướng nói tiếp. Trước tiên về vấn đề năng lượng, có một số công nghệ cao sau, lò sản xuất điện từ phản ứng hạt nhân, pin có thời lượng gần như vĩnh cửu, xăng nhân tạo, vân vân. Nói đến đây, đám đông phía dưới há hốc mồm, các công nghệ này họ nằm mơ cũng muốn có được. Vị tướng chuyển dần dần các hình ảnh, nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về kim loại, có thể sản xuất thứ kim loại cứng hơn kim cương với quy mô hàng loạt, tạo ra kim loại giống như vàng từ các kim loại bình thường, kim loại siêu dẫn điện, vân vân. Về mặt y học, có rất nhiều loại thuốc chữa đủ các bệnh nan y khó giải như ung thư, HIV, viêm phổi, viêm xoang, vân vân. Ngoài ra còn có các cơ quan nội tạng bằng máy móc máu nhân tạo. Về công nghệ thông tin, có các siêu máy tính với khả năng tính hàng tỷ tỷ phép tính mỗi giây, điện thoại 3D, máy tính 3D, hệ thống mạng Wi-Fi bao trùm toàn thế giới với tốc độ mạng tốc độ ánh sáng. Về nông nghiệp, có các giống lúa mới, các loại trái cây mới với nồng độ dinh dưỡng cực cao, thịt nhân tạo còn ngon và bổ hơn thịt bò, kèm các loại máy móc nuôi trồng đi trước địa cầu hàng thế kỷ. Lúc này các quan chức ngồi nghe đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ai cũng hô hấp dồn dập, với những công nghệ này còn lo gì Việt Nam không phát triển, trở thành cường quốc số một thế giới. Còn về quân sự thì sao? Một vị tướng quân hỏi. Về quân sự, có thiết bị ngăn cản bom hạt nhân, súng lây có khả năng chiếu luồng sáng xuyên thủng sắt thép, riêng các bom hạt nhân chàng trai Thành Nam không mang về địa cầu do không muốn chiến tranh, chứ trong các tài liệu chúng tôi kiểm tra được thì còn có các loại bom có sức phá hoại cực lớn. Quá tốt rồi, tiếng hoan hô vỗ tay vang lên nhiệt liệt, mọi người không thể chờ nổi được sử dụng các công nghệ đó. Các thông tin này được xếp vào độ bảo mật cao, chúng ta trước tiên phải tìm cách tận dụng nguồn lao động từ ngoài hành tinh vũ trụ và các nhà khoa học sử dụng hợp lý để mang đến lợi ích lớn nhất cho nhân dân cả nước, giúp Việt Nam trở thành quốc gia bá chủ địa cầu. Vị tướng quân không che giấu tham vọng của mình. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người như thấy được viễn cảnh đất nước trở nên giàu mạnh mà không kìm được cảm xúc, một số người còn xúc động mà rơi lệ. Người tướng quân vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra còn có khá nhiều công trình nghệ thuật từ âm nhạc, văn học, tranh ảnh, tác phẩm điện ảnh của hành tinh Axon cũng được mang về, có thể giúp chúng ta bồi dưỡng kiến thức của nhân dân, tăng thêm sản phẩm mang tính giải trí, đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần cho nhân dân cả nước. Quá hay, nhiều người bật thốt lên, hôm nay quả là một ngày vui lớn trong sự nghiệp của bọn họ khi đón nhận tin cực kỳ đáng mừng như thế này. Tốt rồi, về phân bố và sử dụng các nguồn tài nguyên này yêu cầu mọi người đề ra sách lược để chúng ta bàn luận và xét duyệt, cuộc họp tạm ngừng ở đây. Vị tướng nói, ai nấy đều một mặt hớn hở rời khỏi cuộc họp, họ biết kể từ hôm nay, đất nước sẽ đón nhận một đợt biến đổi lớn. Thành Nam sau khi hoàn thành sự kiện thì hắn mở Dương Huyền Thoại, nhận được một bao tay đạo bào cấp 60, gửi cho mẹ mình xong thì hắn tiếp tục tiến vào pháp tắc tháp, đạt được đẳng cấp pháp tắc cao rất quan trọng khi nó quyết định Thành Nam có thể vượt cấp chiến đấu trong không gian ảo vũ trụ hay không. Sau vài tiếng lĩnh ngộ pháp tắc, Thành Nam cùng gia đình đi dùng bữa tối, đã khá lâu Thành Nam không được ăn cơm cùng gia đình mình, bữa ăn này có cả Khánh Ly và gia đình cô. Trên bàn ăn, ba Thành Nam hỏi, bị con ra ngoài vũ trụ có gì hay, kể mọi người nghe thử xem. Thành Nam cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài vũ trụ rất rộng lớn ba à, trong quá trình di chuyển con đã đi qua rất nhiều ngôi sao và các hành tinh, gần với trái đất chúng ta có hành tinh Venom, ở đó khá mến khách, thực phẩm cũng rất ngon, con để trên tàu vũ trụ rồi, ngày mai sẽ mang đến cho mọi người dùng thử. Ngoài ra con còn gặp một chuyện bất bình ngoài vũ trụ, quả thực vũ trụ rất tàn khốc, thường xuyên diễn ra cảnh người mạnh nô dịch người yếu, bắt làm nô lệ. Tinh vực của chúng ta có tên là tinh vực Oclip, chỉ là một tinh vực nhỏ bé so với toàn vũ trụ rộng lớn, sau đẳng cấp tinh cầu là tinh vực cảnh, cũng chính là đẳng cấp 70 trong thiên giới chúng ta. Chấm, cấp 70 à, hiện tại gia đình ta đều cấp 65 rồi, xem ra cũng không quá khó để đạt tới a, ba Thành Nam hớn hở. Con nói cho mọi người biết, theo kiến thức của con về vũ trụ thì không có hành tinh nào có trò chơi thiên giới đâu, ở ngoài vũ trụ để lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ gian nan, người ta phải mất hàng trăm năm, nhanh thì chục năm mới tiến bộ một chút về mặt pháp tắc, không như chúng ta được vào pháp tắc tháp chỉ việc đơn giản lĩnh ngộ, vì vậy việc địa cầu có thiên giới chúng ta phải hoàn toàn bảo mật, không được lộ ra bên ngoài. Thành Nam trịnh trọng nói, chần chờ một lát hắn nói tiếp. À, con cũng sắp đủ vũ trụ tệ để mua phi thuyền cấp S rồi, sau khi mua xong phi thuyền con sẽ mua cho mỗi người một mũ không gian ảo vũ trụ, bằng chiếc mũ này có thể tiến vào không gian ảo của vũ trụ rộng lớn, có khá nhiều chức năng thú vị như tỉ thí lôi đài, tham gia nghe giảng về pháp tắc, nếm thử thức ăn của các hành tinh khác, tuy vậy khi mọi người sử dụng phải cố gắng bảo mật việc chúng ta là người địa cầu. Anh, bộ vũ trụ nguy hiểm lắm sao? Khánh Ly hỏi, ừ có thể nói nếu để người khác biết vị trí hành tinh chúng ta thì không có lợi ích gì cả, có thể còn có hại lớn, sau này mọi người chu du ngoài vũ trụ phải thật cẩn thận. Thành Nam đáp, ba với mẹ chỉ cần an ổn ở địa cầu này chơi thiên giới này cũng đủ rồi, không nghĩ nhiều đến việc ra ngoài vũ trụ đâu, ở đó là nơi để người trẻ các con khám phá. Mẹ Thành Nam nói, ha ha, bà đừng nói như vậy, nếu tính trong vũ trụ chúng ta còn rất trẻ, có khi trong mắt người khác chúng ta còn là những đứa con nít đấy. Ba Thành Nam cười lớn, quả thật sau khi dùng tẩy tủy đan trông ông và vợ mình tâm hồn cũng trẻ ra rất nhiều. Cách chương.